Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Người chết quay trở về của tác giả Quang Triệu là một câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện rất hay Người chết quay trở về, tác giả Quang Triệu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mấy ngày hôm nay, người dân của làng Đại Bái xôn xao hết cả. Khắp mọi ngóc ngách trong làng cũng thấy ai ai đều bàn ra tán vào về việc ở gốc đa cạnh một ngôi nhà bỏ hoang ở đầu làng có một xác chết đang trong thời kỳ phân hủy. Chẳng rõ người ở đâu bị ai đó làm hại rồi vùi xác ở đây. Đây là điều kinh khủng và tồi tệ nhất trong bao nhiêu năm nay của làng này. Ở Mỹ cũng phải, bởi làng Đại Bái có thể nói là nơi đất lành chim đậu, là nhà của những người dân hiền lành chân chất, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Ấy vậy mà xảy ra sự việc đau lòng và kinh hoàng đến như vậy. Ngày hôm ấy như thường lệ, bà Tấm vợ của ông Tôm dậy sớm quét dọn sân sướng nhà cửa, chuẩn bị tranh thủ nấu nồi cám lợn để chuẩn bị ra đồng. Đang quét sân thì bỗng nhiên bà ta chú ý, có rất nhiều những vệt gì đó màu đỏ. Rồi một vật gì đó có hình thù giống như cái tai người rơi ra trước cổng ngõ nhà mình. Mà có vẻ như cái tai này bây giờ đã bị phủ lên. Nếu không nhìn kỹ, cũng không thể phát hiện ra đó là tai người. Bên cạnh đó còn có mấy màu thịt vụn bầu nhàu tái nhợt và nhìn như bị thứ gì đó làm cho rách nham nhở, bốc lên một thứ mùi hôi thối kinh khủng. Tò mò bà đi hẳn ra ngoài ngõ, thì hoàng hồn khi thấy có thêm mấy ngón tay người rơi ra. Lúc này tất cả cũng đã bị trương phình, trên các đầu móng tay đã chuyển dần sang màu đen, máu ở dưới vị trí mấy miếng thịt cũng gần như chuyển thành màu đen, không còn là màu đỏ tươi như bình thường nữa. Đang hoàng hồn chưa kịp định thần thì bà bỗng nhiên nghe thấy ở bên ngoài ngõ lúc này có những tiếng gầm gừ giống như là tiếng chó tranh ăn rồi sủa loạn cả lên. Chúng đang giằng co cắn xé con mồi như vậy. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bà như chết điếng khi thấy con chó mực mà mình nuôi bao năm nay. Trên miệng của nó đang ngậm một thứ hết sức kinh dị, giống như là một cái đầu người. Cái đầu hai mắt mở trợn trừng giống như sắp lòi cả con ngươi ra đến nơi. Một mái tóc rối bù bết dính. Con mực chạy thục mạng về phía nhà của mình rồi lao nhanh ra ngoài vườn. Có vẻ như trong số mấy con chó của xóm đầu làng này thì con mực của nhà bà Tấm là to nhất, cho nên nó rất khỏe. Vẫn có câu là chó cậy gần nhà, cho nên con mực dường như là to mồm nhất, cho nên chiến lợi phẩm của nó cũng là hoành tráng nhất. Hẳn là một cái đầu người, một mùi hôi thối kinh khủng từ đó nồng nặc bốc ra. Cô người chết, ôi là trời ơi, một người chết. Bà Tấm hoàng hồn bởi vì bao năm qua sống đến quá nửa đời người, bà chưa từng chứng kiến trường hợp nào kinh dị như trường hợp này. Biết là có chuyện lớn, cho nên miệng của bà lắp bắp hô lên: Ông Tôm, làng nước ơi, có người chết. Lần đầu chứng kiến người chết mà người này chết rất là thê thảm, chẳng khác gì bị phanh thây. Cho nên là bà hết sức hoảng sợ, la hét om sòm. Cả xóm đầu làng ai cũng bị tiếng hét thất thanh, mang theo một vẻ sợ hãi của bà Tấm làm cho tỉnh dậy. Thậm chí ở xóm dưới cũng có người nghe thấy tiếng hét của bà. Ông Tôm, chồng của bà, là người chạy ra đầu tiên, đang ngủ ngon lành mà tự dưng bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của vợ, làm cho lão bực lòng lắm gắt gầm. Mới 4 giờ sáng mà bà la hét cái gì thế hả? Có để cho làng xóm người ta ngủ không? Ai chết, người nào chết? Nhưng mà vừa lò dò ra đến nơi thì lão Tôm nhìn chòng chọc vào đống thịt vụn dưới đất mà như không tin nổi vào mắt của mình. Đập vào mắt của lão là những ngón tay bị dập nát, có ngón còn lòi cả xương trắng hiếu, nhìn vô cùng kinh khủng. Thoang thoảng trong gió còn có mùi thối khiến cho lão trực buồn nôn. Cái gì thế này? Tại sao lại có cái thứ quái gì ở đây bà? Nhưng lão Tôm nhìn vợ mình lúc này cũng đang run như là cầy sấy, lại nghe thấy mấy tiếng chó gầm gừ ở ngoài đầu ngõ thì lập tức hiểu ra vấn đề, ngay lập tức liền gọi lớn: Mực, mực đâu? Mày đâu rồi? Bà Tấm thì chỉ tay về phía cửa vườn, nơi có đống rơm đang chất cao như là một trái núi nhỏ trước mặt, miệng lẩm bẩm nói: Nó vừa tha cái đầu người, chạy về vườn rồi. Một cơn gió thoảng qua làm cho bà không thể chịu đựng được nữa mà đành nôn thốc nôn tháo. Đúng lúc này thì từ bên ngoài có tiếng bước chân người chạy sầm sập tới, kèm theo đó là những tiếng hỏi dồn dập. Một bà hàng xóm lúc này hớt hải chạy vào nhà, có vẻ như là họ hàng với nhà bà, cái tiếng khóc thật lớn. Cậu Tôm chết hả? Ông ấy làm sao mà chết, trúng gió hay là cảm rượu? Ôi Tôm ơi là Tôm, vừa tối qua chị em mình vẫn còn nói chuyện với nhau, cậu còn khuyên chị đủ điều, tại sao lại bỏ cuộc sống này dễ dàng vậy em ơi là em? Lão Tôm và vợ nghe thế như vậy thì bực mình. Đây là mụ thị Tớn họ hàng với nhà lão Tôm, không có chồng nhưng mà mồm miệng chu ngoa nhất cái làng Đại Bái này. Luôn luôn là mồm miệng đi trước thì người mới là lướt sau. Chưa thấy người đã thấy tiếng: chị Tớn, tôi đây, tôi là Tôm đây, chị bảo ai chết thế hả? Vừa nghe tiếng của em mình vang lên, mụ Tớn ngượng ngùng chống chế nói lảng sang chuyện khác: Thế tôi cứ tưởng cũng tại là mợ Tấm này này, trời còn chưa rõ mặt người mà hét ầm lên có người chết, làm tôi vội vàng chạy sang đây. Thế chuyện là thế nào? Không nghe thấy bà Tấm trả lời gì mà ánh mắt lúc này thất thần ngó về phía trước. Theo ánh nhìn mụ Tớn cũng nhìn theo, lúc này thì mụ Tớn bỗng nhiên lùi lại, sợ hãi kêu gào lên: Kìa, có phải là ngón tay người không? Đống bầy nhầy kia, trời ạ, tại sao lại có những thứ này ở đây? Chẳng hiểu sao nhưng mà những con ruồi nhặng từ đâu kéo đến, bám lấy những phần cơ thể xuất lại của xác chết, do mấy con chó tha lôi từ đâu về. Bây giờ lại đang bốc lên một thứ mùi kinh khủng. Lúc này cũng có mấy người dân hiếu kỳ tụ tập lại quan sát, ai nấy đều bịt miệng đề phòng, bởi chỉ sợ lũ ruồi nhặng bâu đầy kia, nó bay loạn rồi bám vào người của mình, rồi xì xào bàn tán. Ở đâu ra cái thứ kinh khủng thế này chứ? Lúc mà tôi vào đây á thì thấy mấy con chó nó tranh nhau rằng có cái cánh tay này này. Nhìn cái màu trắng trắng kia có phải là cuống họng không à? Cái đống tóc rối kia kìa chắc là của phụ nữ. Khổ thân, chẳng hiểu sao lại bị thế này nữa. Đúng rồi, chúng ta phải tìm xem cái lũ chó kia bới được cái xác này ở đâu, rồi mang phần thi thể còn lại của người ta đi mà đem chôn cất cho đàng hoàng tử tế. Nghĩa tử là nghĩa tận mà. Những lời này của một bà trung niên vang lên làm cho tất cả những người có mặt tại đó đều đồng tình. Rồi mọi người bắt đầu đổ xô tìm kiếm con chó mực của nhà vợ chồng ông Tôm và bà Tấm. Lúc này thì con chó mực của hai nhà ông bà vẫn còn đang ở góc vườn. Chẳng rõ nó là giống chó gì, nhưng to lớn và hung dữ. Bà Tấm mặc dù là chủ nhưng mà đôi khi nó chỉ nghe lời của ông Tôm mà thôi. Nhưng ngay cả ông Tôm nhiều khi cũng bất trị, chẳng thể quát được con mực. Ở quê vẫn có câu nói: dâu giữ mất họ, chó giữ mất láng giềng. Con chó mực này bình thường rất khôn, không mấy khi cắn người, nhưng cũng khiến cho tất cả những ai muốn đến nhà ông bà chơi cũng đều phải e dè. Chẳng biết có phải chó là loài vật vô cùng trung thành hay không. Ông Tôm nuôi nó từ nhỏ, nhưng càng lớn nó lại càng trở nên dữ tợn một cách bình thường. Cũng có lần thấy nó dữ quá, ông bà bèn nhau đem bán con mực cho một người chủ khác ở tận huyện bên. Nhưng con mực này khôn đến mức lại tự tìm được đường về nhà. Thế vậy cho nên hai ông bà đành chuộc lại con mực này, coi nó như là con ở trong nhà. Cũng phần bởi vì hai người không con cái, cho nên căn nhà lúc nào cũng trống vắng. Nuôi con chó làm bầu bạn âu cũng là lẽ bình thường. Thế nhưng không hiểu tại sao hôm nay con mực cùng với đám chó trong làng lại bới xác của ai đem về nhà. Đây là điều mà xưa nay trong làng Đại Bái này chưa bao giờ chứng kiến. Lúc này con mực vẫn còn đang say sưa với chiến lợi phẩm là cái sọ người bên cạnh đống rơm. Ánh mắt đỏ rực cùng với hàm răng nhọn hoắt kết hợp với bộ lông đen tuyền như gỗ mun của con vật. Nhìn nó lúc này thật kinh dị và kỳ quái. Mực bỏ ra! Mày mau bỏ ra đi, không tao đập chết bỏ mẹ mày bây giờ. Tiếng nói của ông Tôm run rẩy quát tháo con thú cưng của mình khi thấy nó có hành động khác thường. Hoàng có thể bản năng của nó khi lần đầu được ăn thịt, cho nên dù có quát mắng thế nào thì con mực vẫn không chịu nhả ra, thậm chí nó còn nhe răng hướng về phía ông mà đe dọa. Điều này quá sức tưởng tượng của ông. Ngay lập tức ông Tôm lùi lại, nhìn con chó sừng sững như con bê con, hung dữ với gương mặt đầy máu me và một đôi mắt đỏ như say mồi, khiến cho ông cũng chột dạ. Ông Tiến đâu, cầm tôi cái đòn gánh ra đây. Cái con mực này nay khéo là bệnh dại rồi, tôi thấy nó khác lắm. Nói dứt lời thì vài người đàn ông khỏe mạnh trong xóm, gương mặt ai nấy cũng đằng đằng sát khí. Người thì cầm gạch, người thì thủ lấy đoạn gậy. Có người chẳng biết từ đâu đã cầm lấy con dao quắm, rồi bắt đầu quay lấy con chó vào giữa đống rơm, khiến cho nó cũng nhìn quanh đề phòng. Trên miệng vẫn còn ngoạm trần cái sọ người, hình ảnh này là quá sức kinh dị. Mấy người đàn ông kia không phải là chủ con mực thì chẳng ai nói với ai, vẻ mặt ai cũng sung sướng và muốn giết chết con chó này. Bởi vì con mực này trước kia vốn là mối đe dọa của họ. Thậm chí không ít người ở đây cũng bị nó cắn. May mà không có ai bị bệnh dại. Nhưng lần này thì khác. Họ muốn giết nó một phần khác là cũng thèm thịt chó. Nếu như mà con mực này mà làm thịt thì chắc chắn cũng được khoảng vài mâm. Lại đừng bữa rượu bét tè lè nhè. Nhìn con này cơ bắp thịt dai và thơm ngon phải biết. Mực lại đây, ngoan nào, tao đây, bố đây. Ông Tôm ngọt nhạt vừa huýt sáo vừa vẫy tay, rồi hướng về con mực gọi nó ra chỗ của mình. Nhưng thật bất ngờ con mực sổ ra, chồm cả người lên người của ông. Cũng may là phản xạ của ông nhanh, cho nên kịp thời nhảy qua một bên để tránh được. Nhưng đúng lúc này thì phập một tiếng, con dao quắm sáng quắc của lão Tiến hàng xóm đã bổ một nhát vào trúng lưng của con mực, làm cho nó kêu lên những tiếng đầy đau đớn. Gương mặt của nó mang theo một vẻ sợ hãi và vùng chạy cố thoát khỏi vòng vây. Đúng cảnh chó cũng đứt dậu, cái bức tường xây bằng gạch bao vanh của vợ chồng ông, con mực nhảy vọt qua, hướng về đầu làng, sau đó thì mất dạng. Ông Tiến và mấy người liền gậy gộc lập tức đuổi theo. Nhìn gương mặt ai cũng đỏ lên hung dữ, có vẻ như ai nấy cũng vô cùng tức giận. Lúc này thì họ khẳng định là con mực kia đã bị bệnh dại chắc chắn rồi. Chỉ có điều không hiểu là nó bị lâu chưa hay là mới bị. Mau mau đuổi theo đi, không để cho nó trốn thoát. Mấy bà ở đây mau dọn dẹp đống này đi. Chúng tôi đuổi theo con mực, nó dại rồi phải tiêu diệt nó. Lỡ may mà nó cắn ai thì chết dở đó. Bà mang cái gì dọn sạch chỗ này đi. Sau đó thì mang vào nghĩa trang làng mình mà chôn cất. Ông Tôm nhìn cái sọ người đang nằm lăn lông lốc dưới đất, không khỏi dùng mình mà dặn dò vợ. Sau đó thì lập tức cầm đòn gánh đuổi theo. Lúc này trời đã sáng hẳn, mặc dù có đôi chút sương mù, nhưng đã có thể nhìn rõ mặt người. Còn chó mực to lớn chạy một mạch ra cánh đồng đầu làng, nơi có gốc đa cổ thụ rất lớn che phủ rợp cả một khoảng trời. Mấy người đàn ông vừa chạy vừa hô hét, lần theo dấu máu của nó bỏ lại vương vãi khắp con đường đất lởm chởm gạch đá. Lần này họ xác định sẽ phải tiêu diệt con chó này, coi như là trừ một mối họa, lại vừa có món thịt chó coi như là một công đôi việc. Bất ngờ có tiếng người gào thét lớn rồi chạy vọt lên, đó chính là lão Tiến. Người vừa cầm con dao quắm bổ thẳng vào lưng con mực khi nãy. Lão trông thấy phía xa có bóng người lững thững đi ngược từ phía đầu làng về. Trên vai của người này là đôi quang gánh, giống như là đang đi cắt cỏ về cho bỏ vậy. Chạy, chạy đi! Lão Tiến và mấy người đang chạy từ trong làng vừa hét lớn, vừa ra hiệu cho người kia. Nhưng chẳng rõ người đang gánh hai bao tải cỏ kia có nghe thấy không, vẫn lững lững đi về phía làng. Dường như người này chẳng hề hay biết nguy hiểm đang kề cận mình. Chết rồi, hình như là chú La em tôi, sáng nào cũng đi cắt cỏ về nuôi bò, làm sao bây giờ? Con chó nhà ông Tôm nó bị bệnh thế kia, khéo là chết dở. Lão Tiến tái mặt, vừa nói vừa cầm con dao quắm chạy lại, mục đích cứu em trai của mình. Nhưng mà vừa dứt câu thì ở phía trước có tiếng hét cất lên đau đớn, rồi tiếng quát. Chó, chó, ai cứu, chó. Anh La là người làng nhưng tính tình hiền lành, lại thêm vào dáng vẻ cục mịch nhỏ thó và nhút nhát, cho nên không lấy vợ. Nói thẳng ra là ế vợ. Hiện tại đang cùng với vợ chồng anh trai của mình là lão Tiến. Anh chị cao tầm hơn 1 mét và chỉ nặng độ 30 cân. Nhưng mà làm việc thì rất khỏe. Mới nhìn thì cũng chỉ nghĩ anh như là một cậu bé. Ít ai có thể nghĩ rằng anh năm nay cũng đã ngoài 40. Còn cho mực của nhà lão Tôm có vẻ như lúc này đang lâm vào trạng thái hoảng loạn như câu nói chó cùng rất giàu. Nó thấy anh là đang gánh hai bao cỏ rất lớn, trên vai là cái đòn gánh chặn ngang đường chạy trốn của nó. Có khả năng con mực tưởng là anh muốn giữ nó lại, cho nên theo bản năng cứ như vậy lao thẳng vào người của anh ta mà cắn xé. Máu từ hai chân và hai cánh tay của anh La tuôn ra xối xả, lại càng kích thích bản năng của con mực. Nhất thời tiếng gầm gừ, tiếng la hét đau đớn hoảng loạn vang lên, khiến cho mấy người nhất thời đều luống cuống tay chân. Con mực kia cứ như vậy ngoạm vào cổ chân của anh La lôi sình sạch, mặc cho anh giấy rủa gào thét đau đớn. Lão Tiến thấy em trai của mình gặp nguy hiểm thì lập tức chạy lên cùng với mấy lão ứng cứu. Cuối cùng thì con chó điên cũng bị hạ. Sau một hồi rằng co, nó đã chạy về hướng gốc đa đầu làng, sau đó thì gục xuống ở gần đấy. Trùng hợp một điều, nó gục chết ở ngay vị trí mà đã tìm thấy cái xác người vô danh mà chính nó đã bới lên lúc trước. Anh La thì lập tức được lão Tiến đưa đi cấp cứu trên trạm xá. Tuy là mất nhiều máu nhưng không đến mức quá nguy hiểm. Sau đó thì công an về khám nghiệm hiện trường, nhưng cũng chẳng rõ tung tích của cái xác người này là ai. Sau đó thì chôn cất cho cái xác này một cách đàng hoàng, nhưng hung thủ cũng bật vô âm tín. Dân làng xôn xao, nhiều người nghe ngóng tình hình thì biết được cái xác này là của một người phụ nữ trẻ, độ khoảng trên dưới 30, mới chết cách đây khoảng nửa tháng. Sau khi lên trạm xá, người ta khâu vết thương và tiêm phòng bệnh dại cho anh La rồi trở về nhà. Cả làng tất cả đều xôn xao về sự việc kỳ quái này. Mọi người còn chưa hết bàng hoàng phát hiện ra cái xác thì lại có thêm một sự việc kỳ quái, cũng không thém phần kinh dị xảy ra. Chả là tới hôm ấy, con chó mực được mấy lão máu rượu trong làng khiêng về nhà ông Tín, họ nhau ra định để làm thịt. Phần vì chẳng biết nó có bị bệnh dại hay không, nhưng mọi người đều chứng kiến cảnh nó ăn thịt người, ai nấy đều không khỏi rùng mình. Nhất là cái cảnh nó ngoạm lấy chân của anh La. Nếu lúc đó mà không có ông Tiến, ông Tôm và mấy người tấn công thì chẳng biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Mấy người cao tuổi còn nói là có khi con chó mực này nó thành tinh, bây giờ mà ăn không khéo lại là tai họa. Cả làng này sẽ gặp điểm gở hay gì gì đó, cho nên mọi người đều cũng có phần hơi rén. Lại thêm mấy bà phụ nữ cũng lên tiếng can ngăn, bảo mang đi đem chôn. Ông Tiến và Đại Nát là hai con sâu rượu của làng xung phong nhận nhiệm vụ cao cả này. Đi theo sau còn có một số người nữa. Vợ chồng của lão Tôm còn cẩn thận mang theo hương hoa tiền vàng đặt trên mộ cổ con chó mực. Nó sống với vợ chồng hai ông bà cũng được hơn chục năm, cho nên cũng rất có tình cảm. Bây giờ chẳng hiểu tại sao lên cơn điên dại chết đi thì cũng phải cúng bái như là người thân trong gia đình. Cả hai người đều ở cùng xóm đầu làng, lại gần của nhà ông bà Tôm, cho nên nhận nhiệm vụ mang đi chôn cất con chó mực. Bà Tấm và ông Tôm vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vì việc con thú cưng của mình suýt nữa thì gây ra án mạng. Cho nên chôn cất xong con mực, cả hai ông bà tất tả xuống nhà anh La mua đường hỏi thăm sức khỏe. Nhưng thế nào đến sầm sầm tối, ông Tiến sai thằng con của mình bế một mâm thịt chó gần như là đủ món sang bên nhà vợ chồng ông Tôm rồi nói: bố cháu mổ chó ăn mừng, chú La không có bị làm sao cả. Lão Tôm được thằng bé mời sang nhà nó uống rượu, nói rằng hôm nay liên hoan tổ bảo vệ. Lão Tôm để vợ ở nhà ăn cơm một mình, sau đó lững thững đi bộ sang nhà lão Tiến liên hoan. Lão Tiến lấy vợ ở làng bên, hôm nay vợ con của lão có việc phải sang bên nhà ngoài. Ở nhà lúc này chỉ còn một mình và cậu em trai tên La, cho nên liên hoan ở nhà lão là hợp lý nhất. Chí ít thì cũng không bị vợ con lườm nguýt khó chịu khi thấy mình uống rượu. Làng Đại Bái có một cánh đồng trồng hoa màu rất lớn, cũng có một đội bảo vệ hoa màu do thôn lập ra làm nhiệm vụ trông nom cho bà con. Tổ bảo vệ này có 5 người, gồm lão Tôm, lão Minh, lão Bảo, lão Tiến và Đại Nát. Đại Nát là một người ít tuổi nhất, dáng người cao to, cơ bắp nhất hội, vẻ mặt lừ lừ không nói năng gì. Gã năm nay mới ngoài 30 chưa vợ con, cho nên làm nhiệm vụ điếu đóm le ve cho mấy người ở cùng làm. Gọi là chân điếu đóm cho oai, nhưng mà thực ra là chẳng có ai dám say khiến gã, là bởi vì tên này rất điên. Ở bên nhà lão Tiến có mấy người đang ngồi xung quanh mâm rượu. Trên mâm có đầy đủ những món ăn như là nhựa mận, hấp, xào lăn, canh đu đủ. Xong rồi bày biện nào là giềng xả và lá mơ xanh. Khỏi phải nói mấy lão bợm nhậu kia cũng biết đó là món gì. Bon mồm lại có thêm rượu là chất đưa cay, cho nên lúc này chẳng ai nghi ngờ gì nữa. Từng chén cứ như vậy được nâng lên đặt xuống liên tục. Đến khi rượu đã ngà ngà say, lão Tiến giơ một ly rượu lên nói: "Tôi đố các bác biết đây là thịt gì?" "Ông hỏi cái câu gì khó hơn được không hả? Thịt cho chứ thịt gì nữa? Mà thịt cho ở đâu vậy? Sao nay hào phóng thế? Chắc là nhà lão ăn mừng ở việc chú La từ cõi chết trở về." "Đúng vậy. Cái việc này đáng để ăn mừng. Tôi cũng cảm ơn các ông vì đã cứu mạng em nó. Chứ nói thật là cái con mực nhống tôm hôm nay nó lạ thật đấy." Mọi con mắt đều đổ dồn về phía của lão Tôm. Chăm chú quan sát, có lẽ trong tất cả những người ở đây đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi xưa nay lão luôn tự hào là mình có con chó khôn làng nhất. Ấy vậy mà lần này tự dưng nó lại nổi điên lên như vậy. "Ai biết gì chứ. Rồi sao chó thì mãi là chó thôi. Uống đi các ông. Công may cho nhà tôi và cung phúc cho nhà chú Tiến. Nếu như hôm nay con mực nó cắn chết chú La, tôi thực sự là không biết làm sao cả." Lão Tôm ngửa cổ uống một hơi cạn sạch chén rượu, già là nói cho qua chuyện. Trong ánh mắt của lão vừa lóe lên một tia giàn ác. "Thế mà bác bảo là cái con chó này nó khôn, bác nói gì nó cũng đều nghe, hóa ra là bốc phét à? Suýt nữa thì hại chết bao người rồi." Tiếng của lão đại say vang lên lè nhè, có vẻ như rượu đã bắt đầu ngấm, cho nên chẳng còn kiêng nể gì nữa. Mặc dù xưa nay rất kiêng kỵ lão Tôm. Lão Tôm ở đây là một người cao tuổi nhất, mặc dù mới hơn 50, nhưng có lẽ ở quê vất vả, cho nên nhìn lão Tôm dường như già trước tuổi rất nhiều. Cái đầu đã có nhiều sợi bạc trắng, mới hơn 50 mà nhìn lão như là ngoài 70 vậy. Ở làng đại bái này cũng biết vợ chồng nhà Tôm Tấn không có con, mà tiếng của lão xưa nay cũng chẳng có mấy tốt đẹp. Nhà đông anh em trai, cho nên gã cũng có tai tiếng là thành phần đầu gấu đầu mèo. Từ thời thanh niên, lão Tôm này cũng đã có tiếng là chảy cối. Cho nên bây giờ mặc dù đã có tuổi, nhưng mà cái tính khí ấy cũng chẳng mấy thay đổi. Mà ở cái làng đại bái này từ xưa cho đến nay, thì cứ nhà nào đông anh em trai, mà ai nấy chỉ cần hơi có máu mặt một chút là chẳng ai muốn dây dưa và làm gì. Ấy vậy nhưng mà lão thấy bà Tôm đã gần 20 năm, cũng chẳng có lấy một mụn con. Nhưng lời bàn tán ra vào thôi thì đủ cả. Nào là do đời bố mẹ của lão đời trước là địa chủ, ăn ở thất đức, nào là cây độc không trái, gái độc không con. "Sao mày nói gì? Mẹ mày nữa, bố lại nhét cả cái chén rượu vào mồm mày bây giờ. Mày đừng tưởng mới vào làm cùng tổ bảo vệ với chúng tao mà muốn nói gì cũng được nha, tôi đập chết mẹ mày đấy." Lão Tôm nghe thấy tên đại nát nói vậy thì sừng cổ lên chửi bới. Mặc dù đại nát to con nhưng khá e dè lão Tôm, vì nhà lão đông anh em. Cái chén rượu bị lão Tôm dằn mạnh xuống mâm, làm cho mấy kẻ đứng ngồi đều nhìn nhau tái mặt. "Thì tôi cũng chỉ nhắc lại lời ông nói khi trước mà thôi. Nhớ lần trước cái ông có khoe là cái con mực nhà ông còn bán cho người ta ở huyện bên, nó còn tự tìm đường về nhà, có đúng không nào?" Đại nát cười gằn một tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên. Cả ánh mắt của y lúc này cũng hiện lên một vẻ coi thường, nhưng rất nhanh trở về với trạng thái bình thường. Hiện tại thì gã vẫn còn chưa say, chỉ hơi lè nhẹ một chút. Có lẽ tên này cay cú vì hay bị lão Tôm chọc ngoáy hoặc là bắt nạt, cho nên bây giờ mới mượn rượu để giải tỏa ẩn ức tâm lý. "Thì đúng vậy còn gì nữa, ai biết được nay tự dưng nó nổi điên. Tao có phải là giống chó đâu mà tao hiểu được đó. Mẹ kiếp, nói hay nói tài, mày làm thử chó xem nào." Lão Tôm ngửa cổ lên uống tiếp một ngụm rượu, cảm nhận hơi men cay nồng đang lâng lên trong cuống họng. Rồi sau đó khà một tiếng rõ to. Sau đó thì quấn miếng thịt chó vào trong cây lá mơ, nhúng thật sâu vào bát mắm tôm bỏ vào mồm nhai ngon lành, ra vẻ gật gù. Bác Tôm làm gì mà nóng thế, nào uống đi. Anh em chả mấy khi có dịp, toàn hàng xóm láng giềng với nhau, có gì từ từ nói. Lão Tiến là chủ nhà vội vàng nâng chén rượu lên, rồi mời mấy gã quanh mâm rượu. Ở đây chắc hẳn là anh em ai cũng nhớ tới lần trước, bác Tôm còn nói là không bao giờ ăn thịt chó này chứ. Cái gì mà chết sẽ mang đi chôn, dù có thèm thịt chó thì cũng không bao giờ ăn. Có đúng như vậy không nhỉ? Đại Nát hôm nay chẳng hiểu do vì cố tình như muốn cà khịa. Điều này làm cho lão Tiến chủ nhà cảm thấy có điều gì không ổn. Ở đây thì Đại Nát là kẻ ít tuổi nhất, mới trên 30. Nhưng chưa bao giờ thằng này dám lệch. Thế quái nào mà tự lúc ăn thịt xong con chó mực kia thì biểu hiện của nó lại khác lạ lắm. Thì sao? Con mực ta nuôi lớn ta không thích ăn thịt nó thì có sao không à? Con chó nhà khác ta vẫn ăn bình thường. Mẹ nó ngày xưa ta còn đi câu trộm chó để về nhà làm thịt bình thường mà. Có cái gì mà mày căng thế? Lão Tôm bây giờ cũng cảm thấy kỳ quái, khó hiểu với thằng nhãi danh này. Từ lúc xong này uống rượu là nó cứ luôn tìm cách cà khịa lão. Chả nhẽ là lại muốn gọi đòn. Mẹ nó liếu láo thật. Đặt chén rượu xuống mâm trên tay, cầm đôi đũa kẹp chặt vào ngón tay. Lão Tôm nhướng mày tỏ vẻ khó chịu, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Đại Nát. Điều này làm cho Lão Tiến và mấy anh em trong tổ bảo vệ cảm thấy không ổn. Ông ta thầm nghĩ, nếu như mà việc Lão Tôm mà biết được việc tên Đại Nát kia cùng đi với mình mà lén lút đào mộ con chó lên để làm thịt, thì có lẽ là to chuyện. Mẹ cái thằng Nát này đã dặn như vậy còn không nghe, ngu thì không biết. Chưa kịp lên tiếng can ngăn thì Đại Nát kia đã lại cất giọng ngoan ngoan. Nhưng lần này thì giọng nói khác hẳn với chất giọng của gã mọi khi. Có thật là ông bảo ông không bao giờ ăn thịt con mực không hả? Con mẹ nó chứ, thịt người các ông cũng ăn ác còn cái gì? Thịt người nào? Mấy lão già kia nhìn nhau đầy nghi hoặc, ai nấy cũng đều hiện lên một vẻ nghi ngờ nhìn Đại Nát. Bắt đầu cả đám người có vẻ như đề phòng, họ e ngại tên này, lẽ nào đã biết được việc gì đấy? Thôi thôi, anh em ăn đi cho nó nóng. Cái món quốc hồn quốc túy này thì phải ăn nóng nó mới ngon. Mà quái nào hôm nay tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó các ông à. Thế tình hình có vẻ căng thẳng, lần này thì lão Minh cũng là hàng xóm sát nhà với lão Tiến, vừa gắp miếng thịt bỏ vào trong mồm nhai nhồm nhòm nói lớn. Quả nhiên lần này thì mọi sự chú ý của mọi người đã chuyển sang phía lão Mận. Thiếu gì, ngon thế này còn thiếu gì nữa? Đơn giản thế này mà các bác không nghĩ ra hả? Nói rồi lão Minh khẽ ngâm nga. Sống trên đời ăn miếng rồi chó, chê xuống ngâm phổ biết có hay không. Đó, các bác đã thấy thiếu cái gì chưa? Lão Minh cười khà nói thật to, làm cho mấy lão đi cùng ngớ người, đoạn tiếp tục. Đây này các ông nhìn xem. Cái miếng thịt ba chỉ này, dày cộp nửa nạc nửa mỡ đan xen, xếp thành từng lớp đều tăm tắp. Miếng thịt mông dày cộm không chứa quá nhiều mỡ. Từng thứ thịt cũng rất đều xếp chồng lên nhau, thay ngang chứ cũng không bị vụn. Nói chung là con chó này rất ngon. Đưa vào trong mồm nhai có một cảm giác thịt sai và không bở. Hảo tay nghề, tẩm ướp rất vừa miệng. Tôi chỉ chê mỗi điểm làm. Ngầm ngầm giây lát thì lão Minh lại tiếp tục nói. Đây nữa này, bát đu đủ kia. Mấy cái chân của nó to như vậy. Tôi đoán con chó này cũng phải tầm trên 40 cân. Cơ mà thiếu mất thứ quan trọng nhất. Đó là lòng rồi nội tạng. Đã gọi là cầy tư bảy món thì phải đủ chứ. Đằng này... Thôi, ngon thế này, thiếu ít không sao. Bây giờ uống đi các ông. Ăn mừng chú La từ cõi chết trở về. Nào, mời các ông. Lão Minh nhận xét như là một chuyên gia ẩm thực. Sau đó thì đưa miếng thịt chó vào mồm nhai, phía một vẻ mặt rất hưởng thụ, rồi khà một cốc rượu rất lớn. Nghe đến đây thì lão Tiến tái mặt. Cả buổi trưa lão cùng với tên Đại Nát, hai người rình mò ở mãi tận bãi tha ma đầu làng. Đợi cho vợ chồng lão Tôm vào mùa tấm về mới lén lén đào mộ con chó mực, rồi hai tên ma nọ mang cái giường ở gần đó ra để làm thịt. Nghĩ đến bộ lòng rất ngon của nó, nhưng nghĩ đến cảnh con mực nó đã ăn thịt xác chết cho nên sợ quá. Mặc dù tiếc nhưng còn chưa dám chắc được là nó có bị dại hay không, cho nên là lão vứt nó xuống mương không dám làm lòng. Nghĩ đến cái cảnh tượng mổ lòng ra mà lòng thòng vài ngón tay trong dạ dày, cho nên lão quyết định chỉ lấy phần từ cổ trở xuống vào mấy cái đùi, còn đâu thì vứt bỏ. Trong đầu của lão suy nghĩ, con chó nặng mấy chục cân như vậy, làm sạch sẽ bỏ hết nội tạng, sau đó thì thui rơm vàng lên, ướp riềng xả, mắm tôm và mè vào. Vẫn cứ là ngon như thường, chứ thời buổi nào khó khăn mà vợ chồng lão Tôm kia còn bày đặt hương với chả khói, chôn với chả cất. Mẹ nó con gì nuôi mà chẳng để thịt, đúng là sĩ diện hão. Lão Tiến không để ý được rằng cả buổi trưa hôm đó, từ lúc mà lão và tên đại nát kia làm thịt con mực ở đằng sau, trên ngọn cây đa cổ thụ ở đầu làng, khuất sau tán lá có hai bóng trắng. Chẳng rõ nhận diện cứ đứng đó quan sát, theo dõi từng cử chỉ của hai gã chầm chầm. Bất ngờ lúc thui con mực xong, mang ra mương để mổ, thì gã đại nát bỗng nhiên hét lên thất thanh. Rồi bất ngờ cả người ngã rúi rồi xuống con mương nước. Sau khi lóp ngóp bỏ dậy, thì gương mặt đã tái xanh nhợt nhạt lắp bắp nhìn lão Tiến. Anh Tiến ơi, sao em thấy tự nhiên lạnh như vậy chứ? Tự nhiên gai hết cả người lên đây. Hay là mình đem chôn lại con mực này đi anh? Mẹ chú điên hả? Nó chỉ là con súc vật, mới chôn xong được phân hủy đâu. Thịt nó vẫn còn tươi mơn mởn như vậy. Có cái gì đâu mà phải sợ. Với lại anh cũng phải làm thịt nó vì cái tội hay cắn bậy. Với lại chú cũng không thấy là cả cái làng này ai cũng sợ con chó này sao? Vừa hung dữ vừa to lớn. Không thế này nó cắn cái thằng La nhà anh hả? Mẹ nó lúc ý mà không có nhanh không kéo thì nó cắn cho một cái. Anh còn tiếc cái bộ lòng kia. Cơ mà nó ăn tạp cho nên thôi, chú cứ làm đi, không có phải sợ gì cả. Lão Tôm kiêng giọng ăn thịt, cơ mà anh em của mình kiêng, mà thích tối nay anh sẽ mời lão sang đây ăn. Lựa lão xem có nhận ra được thịt con thú cưng mà mình nuôi bao năm hay không, hay đó lại là đớp như là chó, mẹ nó nghiện còn ngại. Lão Tiến nói bằng một giọng cay nghiệt, dứt lời thì thầm cầm con dao chém mạnh một nhát. Cái đầu của con mực đứt làm đôi, sau đó thì nhìn cái hàm răng của nó đang nhe ra trắng ợn. Lão giơ ra trước mặt của mình, sau đó thì nến mạnh một cái, rồi dây tõm xuống nước, như là chìm dưới mương nước đang lững lờ trôi đi vậy. Lão chẳng biết được rằng lúc này tên đại nát đã có những biểu hiện khác lạ. Y không nói một lời mà tiếp tục mổ thịt con mực. Máu từ trong cơ thể của con mực chảy ra, hòa cùng với dòng nước đỏ lòm. Lão Tiến thấy tình hình có vẻ không ổn, lập tức đánh trống lảng rồi nói: "Ờ nhỉ, cứ tưởng là ông bạn say rồi quên mất, chả là con chó này nó ăn phải bã, cho nên tôi không dám ăn nội tạng. Thôi thiếu món này ăn món khác, có ngần ngày món là cũng sang chảnh lắm rồi, nào uống đi các ông." Lập tức tiếng cụng ly vang lên lạch cạch. Cứ không ai nghĩ gì khi thấy ánh mắt của đại quan sát lần lượt 4-5 người đang ngồi cùng mâm. Ánh mắt của gã lúc này như là đỏ rực, giống như là với ánh mắt của con mực ban nãy. Đến quá nửa đêm thì bỗng nhiên thằng đại gục đầu xuống chiếu, sau đó thì nó bất ngờ ngẩng mặt lên rồi cười lên từng tràng. "Thịt ngon không? Chúng mày có cảm thấy là vừa mồm không hả?" Trần tên đại nát liền cười lên khùng khục, nghe kỹ giống như là tiếng chó rên. Điều này làm cho mấy người cùng mâm đang nhồm nhòm nhai giật mình. "Thằng Đại, mày sao vậy hả? Mẹ mày ở đây toàn là các bậc tiền bối, đều là tuổi các chú các bác các anh nhà mày đấy. Mày gọi ai là chúng mày? Bố mày lại đập cho mày chết mẹ mày bây giờ." Lá Tôm như có vẻ vẫn còn nấm bức về chuyện tên này bố lắm mất dậy, có thái độ sức sượng với lão như vậy. Kể ra từ khi mà đến nay thì anh em của nó luôn là trùm trong cái làng đại bái này, mà thằng Đại này cũng chẳng có cái vẹo gì để mà tinh tướng ấy cả. Vậy mà hết lần này cho đến lần khác, hôm nay cứ hay cả khịa lão vậy. "Say cứ coi như là tao say đi, thì con mực ngon phải không?" Gắn lên từng tiếng cười khùng khục trong miệng, nghe như là tiếng gầm gừ quái dị, làm cho mấy lão ai cũng đều hoảng hồn, đặc biệt là lão Tôm. Khi nghe thấy tên Đại nói là thì con mực thì giật mình, linh tính báo hiệu cho gã có điều gì đó không ổn, cho nên hỏi giật giọng, điều bộ có phần hoảng sợ. "Cái gì mày nói sao? Đây là con mực hả?" Ngay lập tức lão liền móc họng của mình ra, nó nòe vào trong mâm thịt chó, như muốn moi hết tất cả những thứ bẩn nãy mình vừa ăn được. Từ trong dạ dày để tống ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mấy lão ngồi cùng mâm. "Đúng vậy, đây chính là thịt của con mực, con vật mà chính thằng này Thằng này đã giết chết bàn sáng đó. Chúng mày sẽ phải trả giá. Chẳng hiểu sao lúc này tên Đại ngửa mặt lên trời cười lên hùng hục từng tràng màn dài. Cũng không rõ là vì có phải nghe được những tràng cười mày không, khiến cho cả cái lũ chó của cái xóm đầu làng bị cộng hưởng. Lúc này thì tiếng từng con đều ngửa cổ lên mà chu lên những tràng tiếng cười quái dị như sói, làm cho tất cả ai nấy đều phải phát hoảng. Đúng lúc này thì từ bên ngoài có tiếng gió thổi lớn, có vẻ như là một lốc làm cho mấy cái thau chậu ngoài sân giếng của nhà lão Tiến ban chiều chưa kịp cất vào bên trong bếp di chuyển, vang lên những tiếng kêu loảng xoảng, càng làm cho mấy lão trong nhà run như cầy sấy. Chắc hẳn là có tật giật mình cho nên mới như vậy. Ánh mắt của tên Đại Nát bây giờ cũng lóe lên một tia đỏ rực, hung dữ một cách lạ thường. Mày tại sao hả? Bạn ấy tật đã chôn mày xuống, tại sao chúng mày lại đào nó lên, lại còn đem thịt trời đất ơi? Chúng mày có còn là con người nữa không? Lão Tôm sau giây phút hoàng hồn, hắn ngửa cổ lên để hỏi Đại Nát, điểm bộ vẫn còn chưa hết bằng hoàng. Đại Nát lúc này vẫn nhìn chòng chòng vào mấy tên, ánh mắt của gã cứ chòng chọc xoáy sâu vào Lão Tôm. Chắc mày bất ngờ lắm nhỉ, chúng mày đã nhận ra tao là ai chứ? Tiếng cười gằn mỗi lúc một dồn dập hơn, nghe là vô cùng ma mị, đặc biệt là lời nói của gã Đạt bây giờ không còn giống với người bình thường, nghe giọng điệu giống như của một người phụ nữ hơn. Nghe đến đây thì tất cả mấy người đều khó hiểu nhìn về phía Lão Tôm. Thế nhưng mà Lão Tôm thì ánh mắt chợt lóe lên một cách khác lạ, giống như là suy nghĩ đến một điều gì đó, làm cho lão bật ngửa về đằng sau, giật mình thon thót. Lão liền lắp bắp: Mày là ai? Tao biết gì đâu. Quân khốn nạn, quân đồi bại, kể cả mấy cái thằng chúng mày ở đây đều không một thằng nào ra gì, tất cả chúng mày đều là một lũ súc sinh. Ngay lập tức thì thằng Đại Hát liền tiến lên bóp chặt vào yết hầu của Lão Tôm, sau đó thì dí sát mặt của mình vào lão, gằn lên từng tiếng một: Hẳn là mày còn nhớ bò nạc gần 10 năm trước ở cánh đồng làng Đại Bái. Mày đã rơi ra việc gì chứ? Cái xác chết hôm nay là con mực nhà mày mang về nhà mày đấy. Cái gì? Cô là... Không chỉ có Lão Tôm giật mình, Lão Tiến Say cùng với Lão Bạo và Lão Minh cũng đều sợ hãi co rúm người lại. Điều này sao có thể chứ? Sợ rồi phải không? Rồi chúng mày sẽ phải trả giá thôi. Không một tên nào trong số những người có mặt ở đây có thể thoát được. Dứt lời thì bỗng nhiên thằng Đại Nát lăn quay ra chiếc chiếu ngất xỉu, trở lại cho không gian ngôi nhà vẻ yên tĩnh vốn có. Nhưng lúc này thì sự yên tĩnh ấy làm cho mấy người có mặt ở đây cảm thấy ù đi chóng mặt. Điều này thật là đáng sợ. Mấy lão già thì nhìn nhau bằng một vẻ mặt sợ hãi, sau đó thì tất cả len lén định bỏ ra về. Dường như ai cũng có một áp lực, một nỗi lo sợ vô hình đang đè nặng trong tâm trí. Mà bỏ dở mâm rượu thịt chó, kể cả có ngon bằng mấy lúc này cũng quá đáng sợ. Những hình ảnh ban sáng cộng với quá khứ tội lỗi trước đó làm cho mấy lão đâm vào trong trầm mặc. Chỉ có Lão Tiến tuy hốt hoảng nhưng vẫn giữ được giọng điệu bình tĩnh. Lão nhìn Tôm và mấy lão xung quanh giọng điệu vô cùng lo lắng. Chuyện này là thế nào? Tôi không hiểu gì cả. Lão Bảo cùng với Lão Minh đều ngoài 50, nhưng mà hình như hai lão này vẫn phong độ lắm. Nhất là Lão Bảo dáng vẻ vẫn rất nhanh nhẹn và còn khỏe mạnh. Hiện tất cả đang ngồi trên bộ trằng kỳ của nhà Lão Tiến. Mặc dù thằng Đại Nát lúc này đang ngục xuống dưới chiếu không biết được gì. Chuyện này rõ ràng 10-10 như vậy còn gì. Các ông tính thế nào? Lần này thì to chuyện rồi. Tôi đã bảo rồi các ông không có nghe. Bây giờ phải làm sao? Còn con vợ người làng người nước nữa, trời đất ơi. Bảo không nghe cái gì chứ, lúc ấy ông chẳng hăng bỏ mẹ ra, còn đắp bơ kêu cơ mà. Những hai lần còn gì, mà bây giờ lại còn biến lại định đổ vấy đổ vá cho anh em mà. Có người lên tiếng phản bác lại lời của Lão Bảo. Lão Tôm thì im lặng không nói, chỉ chăm chăm nhìn vào thằng Đại, như đang nghĩ ngợi điều gì. Nghe giọng điệu của thằng Đại ban nãy, từ cảm đoàn đó không phải là nó, mà là một người khác nhập vào. Lẽ nào lại là cô ta? Mà thằng Đại thì liên quan gì đến việc này? Chỉ có 4 người chúng ta biết mà thôi. Mà điều này thật là kỳ quái. Rõ ràng tổ bảo vệ trong cánh đồng làng đại bái kia chỉ có 4 anh em. Việc chúng ta bắt bỏ lạc kia cũng chỉ là chuyện bình thường. Với lại chúng ta chỉ quan hệ không có sự đồng thuận. Xong việc còn trả bằng tiền đàng hoàng chứ có giết người, cướp của hay là gì đâu. Tại sao cô ta lại về đây? Cô ta làm gái điếm thì có khách hàng là điều vui vẻ chứ. Tiếng của lão mình cất lên làm cho lão Tiến và lão Bảo nhìn về hướng lão Tôm định xin ý kiến của lão ta. Từ khi biết được đấy là hồn ma của người phụ nữ, trước đó đã bị 4 gã đàn ông đang có mặt tại đây cùng nhau thực hiện vụ cưỡng hiếp ngay tại cánh đồng làng thì lão mới ngứa người ra. Nhưng mà tại sao cô ta lại nói là quay lại báo thù? Tất cả những người có mặt ở đây đều phải trả giá hay sao? Nhớ lại quãng thời gian khoảng tầm chục hôm trước, một lão gồm lão Tôm, lão Minh, lão Bảo và lão Tiến đi vào một cánh đồng làng đại bái để bảo vệ hoa màu. Lúc này đang vào vụ ngô đăng kỳ thu hoạch. Chẳng hiểu tại sao gần đây người dân báo với ủy ban rằng làng đại bái hay sẽ đang mất trộm. 4 người trong tổ bảo vệ kia cũng phải chịu trách nhiệm vì họ cũng phải mất tiền phí hoa màu cho tổ bảo vệ trông nom. Ấy vậy mà tình trạng mất cắp vẫn còn đang thường xuyên xảy ra. Hôm ấy 4 lão quyết tâm phải rình mò cho bằng được. Tôi đến quá nửa đêm thì nghe có tiếng động lạ ở phía ruộng ngô. Ngay lập tức mấy lão ập đến bắt quả tang một cô gái đang bẻ ngô cho vào bao tải. Sau một hồi tra khảo thì biết được cô ta làm gái ở thị trấn. Không may có còn với một khách hàng, nhưng mà không rõ bố của đứa bé là ai. Chủ chứa mới đuổi cô ta đi. Không có tiền nuôi con, giờ con trai của cô đang ốm nặng cần tiền, cho nên phải đi ăn cắp ngô mang bán. Hoàn cảnh khá là bi đát. Cô ta khóc lóc van xin, nhưng mà dường như những lời này chỉ lọt vào tai của mấy kẻ chẳng khác gì là trò cười. Bởi vì xưa nay ai mà tin nổi lời của mấy con bò lạc. Chẳng biết là có phải là mấy lão đàn ông này áp dụng câu nói đừng nghe ca ve kể chuyện chứ nghe nghiện trình bày hay không, mà lão Tiến trói tay cô ta lại, sau đó ra bàn bên mấy lão kia. Này anh em, tôi có ý này, nhìn con bé này nó cũng ngọt nước đấy, hay là anh em chúng ta mỗi người tranh thủ làm nháy trừ vào số ngô nó bẻ trộm. Cả lần này với những lần trước bỏ lạc như thế này không thịt thì hơi phí, chẳng nhẽ cứ để cho nó đi à? Nộp lên ủy ban thì rách việc ra, chi bằng... Lão hất hàm lướt qua bộ ngực rất lớn của cô gái, dường như đúng như lời cô gái này nói đang phải nuôi con. Có lý, duyệt ý kiến hay. Đề nghị tuyên dương đồng chí Tiến, mai tôi sẽ bảo đồng chí làm tổ trưởng tổ bảo vệ. Mấy lão kia đồng ý ngay, mừng như bắt được vàng, bởi vì dù sao thì cái của lạ bằng tạ cái quen. Nhìn cô gái này còn rất trẻ, ăn mặc tuy không mát mẻ nhưng da rẻ trắng trẻo hồng hào, nhất là cái bộ ngực và cặp mông tròn mẩy đánh tành tách thế kia, ngon gấp mấy vạn lần so với mấy mụ vợ sồn sồn sắp mãn ở nhà. Mà khổ nỗi là khi mấy lão kia đặt vấn đề này với cô gái thì cô ta không đồng ý, cho nên chống cự quyết liệt. Nhưng càng như vậy thì càng kích thích bản năng đàn ông trong người của mấy lão đang ở độ tuổi hồi xuân. Cô gái kia hai tay bị trói quạt ra đằng sau, cũng chẳng biết là đáng thương hay là đáng trách. Lúc này chỉ biết nằm im chịu trận trước mấy lão lực điền to khỏe như con tịnh. Cả 4 lão đều cực kỳ hăng, thậm chí còn làm những cái trò biến thái hành hại cô ta, cho đến khi cô ta đào quá ngất đi không còn biết gì nữa. Xong việc, mấy lão đợi cho cô ta tỉnh lại, mỗi lão rút trong người ra mấy đồng bạc lẻ đưa cho lão Tôm. Lão Tôm vốn võ vẽ chuốt luật tiến về phía cô gái căn dặn, giọng điệu sặc mùi đe dọa. Từ mai nếu muốn thì có thể gọi bọn anh đến phục vụ, bọn anh sẽ trả tiền cho em. Nhưng mà em hãy bỏ cái thói trộm cắp đi. Lần này bọn anh tha cho không bắt lên xã. Em mà mở mồm nói mấy cái việc này thì liệu hồn đó. Tội trộm cắp và cái tội làm gái là nặng lắm đấy. Họ sẽ đưa em đi tù, con của em sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Thôi bây giờ cứ an phận cầm tiền đi, sau đó thì mua sữa cho con. Anh kiểm tra lúc nãy, biết em vẫn còn đang cho con bú, nhiều sữa lắm. Điều bộ bị ổi và điều giả, lão dúi mấy đồng bạc vào tay cô gái. Sau đó thì lão Tôm cùng mấy người cùng tổ bảo vệ bỏ đi. Bỏ mặc cho cô gái lúc này đang sững sờ tủi nhục ê trề sụt sùi khóc như mưa. Tất cả những hành động cầm thú của mấy kẻ kia đều bị một người khác quan sát rõ ràng. Kẻ này cứ như vậy theo dõi, nhưng gã cũng chẳng tốt đẹp gì. Không thèm ra ngăn cản hay làm gì, mà chỉ len lén nhìn rồi thầm định, thừa nước đục thả câu. Dưới ánh trăng sáng vàng vọt của mùa hè tháng 7, một cô gái lõa thể hai bầu ngực vểnh lên như là khêu gợi, như mời gọi. Gái một con trông mòn con mắt. Nếu như cô gái đáng thương này rơi vào hoàn cảnh khác, gia đình khác, thì có lẽ sẽ là một cuộc đời khác. Cô không hề biết rằng bi kịch cuộc đời của mình đã bắt đầu từ ngay giây phút này. Cô gái đáng thương kia đã bị một đôi mắt lăng xoáy nhìn chòng chọc. Tất cả những bộ vi mẫn cảm nhất của cô dưới ánh trăng sáng lúc này đều bị một kẻ khác nhìn vào bằng một ánh mắt thèm khát đến cực độ. Cả mắt tí đỏ quạnh vằn về những tia máu phản chiếu dưới ánh trăng lập lòe cho những tội ác sắp sửa diễn ra. Đợi cho cô gái đáng thương kia lúi húi mặc quần áo, kẻ ngày từ đằng sau bất ngờ chạy ra, sau đó ôm chầm lấy cô. Bất ngờ quá và sợ hãi, cô gái hét lên. Kẻ này sợ bị lộ cho nên lập tức bóp lấy cổ cô, sau đó lôi sành sạch cô gái đi về phía gốc đa đầu làng. Tên này chính là Đại, biệt danh là Đại Nát. Bởi vì cứ có mấy chén rượu vào thì tính khí của gã coi trời bằng vung, có thể làm bất cứ việc gì mà không sợ hãi. Đúng câu nói, khi tôi nạp nửa lít rượu vào người thì lúc đó một mình tôi có thể cân cả thế giới. Mới nhận được chân bảo vệ trong hoa màu, nhưng gã lười lại thêm phần hay uống rượu, cho nên hôm đó bốn lão kia đi trước. Lúc tỉnh dậy thì tự mình lững thững đi bộ vào một mình trong đồng. Nhưng khi vào đến nơi, gã đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Chỉ có điều tất cả bọn chúng đều là cùng một ruột. Với vóc dáng cao lớn và lực lưỡng trên 1m9, nặng gần 1 tạ, nhìn gã chẳng khác gì một tên hộ pháp. Xưa này Đại Nát ở cái làng Đại Bái này chưa bao giờ ngán ngẩm bố con thằng nào. Hay nói đúng hơn là nếu ai nhìn thấy cái dáng vẻ lực lưỡng của gã như vậy thì cũng đều ngại không muốn va chạm. Bàn tay to khỏe như là gọng kìm của gã lập tức bị chặt lấy miệng của cô gái. Còn chưa yên tâm, gã bóp chặt cuống họng của cô, nhấc bổng lên như là một con nhái, mặc cho cô gái liên tục kêu là ú ớ van xin, đấm đá giãy giụa vào người của gã. Nhưng mà kẻ này hiện tại giống như là một cái máy, chẳng còn nhận thức được gì. Những biểu hiện của cô ta càng làm cho y thêm phần kích thích. Không nói một lời, gã ném phịch cô gái xuống nền đất, cũng chẳng thèm lót lá giống như mấy lão già ban nãy mà bắt đầu giở trò đổi bại với cô. Từng tiếng thở gấp gáp của gã giống như một con bò liên tục cử động thân thể, nhưng lạ một điều, cô gái kia chẳng có chút phản ứng gì. Càng như vậy thì gã lại càng điên máu, liên tục dùng tay xiết cổ, nghiến răng nghiến lợi mà bóp. Cho đến khi gã rú lên một tiếng buông thõng người thì cô gái đã tắt thở từ lúc nào. Tuy có hơi hoảng sợ, nhưng ngay lập tức gã liền nhếch mép lẩm bẩm: mẹ nó, chết thì cùng chết. Tao mà chết thì mấy lão già kia cũng đi theo, có cái tốt đẹp gì đâu. Hóa ra lúc nào cũng ra cái vẻ đạo quân tử như nhau cả thôi. Gã còn nằm ôm ấp cái xác chết này một lúc, sau đó thì tính phi tang. Nhìn quanh quẩn thấy ngôi miếu cạnh đầu làng có một cái xẻng, đào nát bắt đầu đào hố rồi vùi tạm cái xác xuống. Xong đầu đó gã về nhà ngủ coi như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng biết có phải giống như câu nói, người nói vô tình người nghe hữu ý hay không, mà khi nghe mấy người đàn ông này nói như vậy, cả mấy đám lão già cũng đâm ra nghi hoặc. Không hiểu vì sao mà người đàn ông này lại có thể dám phán ra một câu độc địa đến như vậy. Này các ông, tôi hiểu lý do là gì rồi. Theo như lời cô ta nói ban nãy thì e là chúng ta đã gặp chuyện lớn. Thứ nhất là bên công an đã về khám nghiệm, kiểu gì chẳng phát hiện ra. Chỉ hy vọng rằng bốn người chúng ta thoát khỏi nạn này. Tôi hứa sẽ ăn chay niệm Phật cầu cho linh hồn cô gái đó siêu thoát. Tiếng của lão Minh vang lên, thấy sự việc đã đi quá xa như vậy, trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Dù sao đây cũng là một mạng người, chính bản thân của lão và mấy người trong nhóm bảo vệ hoa màu không thể ngờ được mọi chuyện đã đi quá xa như vậy. Ở đây thì lão cũng đều là người có gia đình vợ con, nếu việc này vỡ lở ra e là mặt mũi sẽ mất hết. Mà ở quê thì danh tiếng quan trọng lắm, rồi còn vợ con người ta sẽ đánh giá. Mẹ nó, đúng là sướng con cu mù cả con mắt. Tiếng của lão Bảo vang lên, chưa bao giờ trong đời của lão lại trải qua cái việc kinh khủng đến như vậy, quá sức là điên rồ. Mấy lão nhìn nhau thở dài, chẳng ai nói với ai câu nào. vừa lo cho sự an nguy của bản thân, vừa lo cho gia đình của mình. Có lẽ đây cũng chính là bản năng của mỗi người. Khi làm việc xấu thì hay bất chấp, nhưng mà đến khi bình tĩnh lại thì cảm thấy ân hận. Nhưng cuộc đời thì làm gì có hai chữ giá như, lúc đó đã muộn rồi. Trần lão tầm nghiến răng nghiến lợi rồi nói, còn mẹ nó, cái thằng Đại, tôi biết vì sao rồi. Vì sao? Cả nhóm nhìn ông Tôm lại nhìn về thằng Đại lúc này đang gục xuống dưới chiếu. Chẳng rõ có phải do gã uống say hay là bị hồn ma cô gái kia nhập vào, cho nên bây giờ đang mê man không biết gì. Nếu như lão đoán không nhầm thì chắc chắn còn có một người nữa phía sau ra tay hại cô gái bỏ lạc kia. Bởi vì trước khi hãm hiếp cô gái này còn luôn miệng van xin cầu khẩn, xin tha mạng còn về cho con nhỏ bú. Chứng tỏ là cô gái này rất yêu thương con của mình. Thêm vào đó là hổ dữ không ăn thịt con. Chẳng có lý do nào khiến cô ta bỏ lại con mình mà chết được. Ai chẳng có khao khát được sống. Với lại làm gì có chuyện người này tự đào mồ chôn mình xong lại nhảy xuống tự tử. Nhưng ai là người đã ra tay sát hại cô gái này? Suy nghĩ của lão Tùng nhanh như điện, liếc mắt nhìn về thằng Đại nát nhèo mắt. Cẩn thận suy tính, ánh mắt của lão Tôm hiện lên một vẻ gian ác, sau đó thì nói khẽ khẽ. Tôi biết kẻ nào nhúng tay vào việc này. Là kẻ nào, ông có chắc không? Kẻ này không hề đơn giản, trước khi chúng ta vẫn đánh giá sai lầm về nó. Nó không hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Hất hàm hướng về Đại nát dưới chiếu, tiếng ấy đều đều phát ra làm cho ba gã nhìn nhau đầy suy tính. Trần lão Minh liền hỏi, tại sao ông lại nghĩ nó làm? Với lại nó thì có thù oán gì với cô ta? Cỡ không rõ thằng này rồi. Nó là một thằng điên, gọi nó là đại chó điên mới đúng. Tôi biết tính nó từ xưa đến nay, ba xu đấm vào thì việc gì nó cũng dám làm. Tôi còn nghi ngờ thằng này nó còn rình mò lúc anh em chúng ta từ trước cơ. Không thấy biểu hiện khác lạ của nó sao hả? Bất ngờ lão Tiến vỗ đùi đánh đét một cái như nhớ ra việc gì. Thôi đúng rồi, chưa lúc mà vào gốc đa nó, tôi thấy nó lạ lắm. Có cảm giác như là đang lén lút lên nhìn xung quanh. Gương mặt thì tái nhợt đi, lúc thì con chó mực thì có cảm giác như nó là thấp thỏm không yên. Một lúc thì nó cứ lại lén nhìn về phía ngôi miếu cho cái gốc đa đầu làng. Tôi còn hỏi nó là sao có vẻ sợ sệt như vậy. Nó còn bảo là do ám ảnh về việc con mực tha cái xác người. Bây giờ có thời gian tôi mới nhớ lại việc này. Cái con mẹ nó, chuyện gì thế này? Thế là ông moi con mực từ dưới mộ lên để mang về làm thịt à? Còn mẹ nó. Lão Tôm lắp bà lắp bắp tức giận, nghiến răng kèn két. Đây là việc vô cùng đáng giận. Nó giống như việc lão bị tên hàng xóm này lừa đảo vậy. Con mực rõ ràng là con thú cưng của lão, nuôi nó bao nhiêu năm nay, coi như là người thân trong gia đình. Khi nó chết ông cũng tiếc đứt ruột lắm, chôn cất đàng hoàng tử tế, thậm chí là còn tổ chức tang lễ, thắp hương khói các kiểu. Ấy vậy mà lúc này lại bị mấy thằng này nó quật mồ con mực lên đem về làm thịt. Nó còn cố tình mang cả thịt lên cho vợ chồng của lão ăn. Điều này thật là quá mức liếu láo. Nếu không xử lý bọn này thì nó nghĩ mình cái gì? Cái suy nghĩ muốn đánh cho thằng Đại nát và lão Tiến hàng xóm cứ lớn dần lên trong đầu của lão Tôm. Ôi dồi ôi, con nào nuôi mà chả để làm thịt thả bác. Cho anh em với nhau em nói thật nha. Nhà bác có điều kiện nó mang con chó đem chôn. Trong khi mà anh em chiến hữu thì đói thối cả mồm ra. Mà không biết chị nhà quan được thịt chó hay không. Chẳng biết là liệu tay nghề của em nấu thịt chó có ngon không nữa. Với lại em cũng nghe nói là ăn thịt chó đen là nhiều đạm. Nó làm tăng được cái khả năng sinh lý. Bác lại còn chưa có con cho nên là thôi ăn đi ăn đi. Lão Tiến thấy lão Tôm tức giận thì cũng muốn chối bỏ. Biết là mình gây ra sự việc lớn rồi. Cho nên là muốn xuống giọng định nói nhẹ nhàng. Hoặc là tìm cách để nói né. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao, mỗi lời của lão lúc này giống như là một lời lẽ của ai đó nói ra vậy. Nó khiến cho tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Thực sự là rất khó nghe, giống như là những phát đình đóng vào trong đầu của lão hàng xóm kiêm anh họ xa này của mình, giống như là những nhát dao đâm chí mạng vào tim của mình vậy. Lão Tôm giận run người, ánh mắt của lão lúc này bỗng nhiên trở nên đỏ rực. Siết chặt cái điếu cày trong tay, lão giờ vờ cúi xuống châm lửa, nhưng không nói hai lời liền nhân lúc tất cả không để ý, liền đập một cái thật mạnh xuống đỉnh đầu của lão Tiến. Cú đập hết tầm tay này bằng cái điếu cày từ trên giáng xuống, khiến tất cả những người có mặt đều ngỡ ngàng trước hành động quá đỗi bất ngờ này. Một tiếng bốp khô khốc vang lên, giữa đêm hôm khuya vang lên cực lớn. Cú đập bằng chiếc điếu cày làm bằng tre này quá mạnh và nhanh đến mức làm cho lão Tiến không kịp đề phòng. Ngay lập tức lão Tiến đổ gục xuống như là cây chuối, ngã thẳng ra cái mâm cơm ở bên dưới, làm cho mắm tôm từ cái bát nước chấm bên dưới cũng văng lên tung tóe. Máu tươi từ trên đỉnh đầu của lão chạy ra xối xả phun ra như là lúc lão Tiến chặt đầu của con mực, quẳng ra cái mương nước đỏ lòm. Rồi cả người giãy giãy vài cái, sau đó thì ngoẹo qua một bên để tắt thở. Chẳng một ai hay biết được rằng bên ngoài sân tối đen lúc này có hai đôi mắt đỏ rực đang chăm chú quan sát tất cả sự việc này. Tiếng gió hú phần phật kèm theo những tiếng gầm gừ khắp cái làng đại bái làm cho tất cả những người dân nơi đây ai cũng cảm thấy hôm nay thật là kỳ quái. Chưa bao giờ lũ chó của nhà lại đồng loạt rú lên từng tràng giống như là con chó sói vậy. Điều này quá là lạ lùng. Cuối cùng thì làng đại bái có một cụ già tuổi gần trăm hiện đang nằm thoi thóp trên chiếc giường ọp bẹp. Hiện tại thì theo lệnh triệu tập của người con cả thì con cháu tất cả đều tề tựu đông đủ chờ làm lễ phát tang cho bà cụ. Khung cảnh tang thương đau buồn khiến ai nấy đều mang một vẻ mặt sầu thảm im lặng. Đây là nhà của lão Môn giàu có nhất làng. Có thể do giàu có cho nên lời nói của lão ta rất có uy. Mẹ đẻ của lão ta sắp chết, cho nên ngay từ chiều lão đã cho người gọi tất cả anh em con cháu về tụ tập lại. Bỗng nhiên đàn chó của nhà người này từng con một liền rú lên từng tràng, giống như là chúng đang kích động điều gì ghê gớm lắm, có vẻ như rất hoảng sợ. Đàn chó được nhốt trong chiếc lồng bằng sắt, con thì xích ở gốc cây, đều là chó lai to lớn dữ dằn. Lập tức nhèo rồng lên, sau đó thì giật đứt xích, tất cả đều chạy về đầu làng, trước sự hoàng hồn của tất cả mọi người đang có mặt tại đây. Không chỉ riêng một mình nhà lão Môn mà tất cả chó trong làng cũng đều lâm vào một tình trạng tương tự. Điều này vô cùng khó hiểu, phải đến hàng trăm con chó cùng chạy phi về một hướng. Bên trong nhà lão Tiến lúc này lão đã tắt thở, cả người bây giờ đã nằm gục trong vũng máu trong mâm rượu thịt chó. Lão Bảo và lão Minh hoảng sợ nhìn về lão Tôm, vừa ra tay giết người mà không dùng bình, miệng lắp bắp. Gì thế này, bác Tôm, chết người rồi, bác giết bác Tiến rồi, có ai không giết người? Lão Bảo ở vị trí gần xác của lão Tiến nhất, gương mặt tái nhợt, hai tay run rẩy lần cái xác của lão Tiến lên. Nhưng đúng lúc này thì lão cũng bị lão Tôm phụt thẳng một cái vào gáy, sau đó lão Tôm bồi thêm một nhát nữa vào thái dương. Nằm đổ gục xuống chẳng biết sống chết ra sao, nhưng cả người thì mềm mượt, máu từ hai tay chảy xuống đỏ lòm. Chúng mày hôm nay đừng đứa nào mong thoát khỏi nơi đây. Lão Tôm hiện tại như là hóa điên, gương mặt vô cùng hung dữ, gầm gừ ở cổ họng những tiếng ma quái, hai mắt đỏ rực lên giận dữ. Điều này là vô cùng khó hiểu. Lão Minh ngồi ở trong cùng liền ngay lập tức liếc mắt nhìn, thấy bên cạnh là một cái phích nước sôi liền cầm lên, sau đó thì ném thẳng vào người của lão Tôm, muốn chạy thoát khỏi căn nhà chết chóc đáng sợ này. Trong mắt của lão Minh hiện tại đã chứng kiến lão vừa giết chết hai người bạn, người anh em của mình, cho nên là vừa giận vừa sợ. Trước mắt bằng mọi giá phải rời khỏi đây. Cái phích nước vỏ sắt đã ọp bẹp vừa bay đến ngang người của lão Tôm thì bị cái điếu cày đập mạnh xuống vỡ tan. Cả một phích nước sôi rồi thẳng vào đầu của đại nát. Lúc này nó mới giật mình tỉnh lại, nhưng rú lên đau đớn, hai tay bưng lấy mặt của mình, bởi vì cả một phích nước nóng giả rội thẳng vào mặt. Còn mẹ chúng mày phải chết. Chúng mày là muốn khốn nạn, mấy cái thằng dạo bất nết khốn nạn, chúng mày làm gì thế? Cái đau đớn hai tay bưng mặt, muốn chạy ra ngoài để gục xuống cho vết thương đỡ đau đớn hơn. Nhưng mà vừa chạy ra đến cổng thì phía bên ngoài, hai đôi mắt đang lơ lửng ở bên ngoài chớp động một cái, khiến cho cánh cửa lập tức đóng lại. Sau đó thì hàng loạt tiếng chó hú vang lên đầy kinh hoàng. Nói là hai đôi mắt lơ lửng nhưng có lẽ do bên ngoài trời quá đen tối, cả thân hình của chủ nhân hai đôi mắt kia có lẽ cũng bị hòa lẫn với bóng đêm dày đặc này, cho nên chỉ nhìn thấy được hai đôi mắt màu đỏ kinh dị để ám ảnh kia mà thôi. Trong tai của đại nát bỗng vang lên vang vọng lời nói như ra lệnh: đi vào mau, vào ngay, Vào trả thù hai kẻ dội nước sôi vào mặt mày nhanh lên. Mày là đại, xưa này có bao giờ bị đau đớn nhục nhã vậy đâu. Giết chúng nó đi, giết chúng nó đi. Chẳng biết làm sao mà tên này hiện tại giống như một chiếc máy. Liền ngay lập tức quay trở vào, buông hai tay trên mặt của mình ra. Từng mảng da phồng rộp sưng to lên do bỏng nước, đỏ ửng gây đau đớn. Có chỗ còn bị vỡ ra, nhìn thấy cả lớp thịt bên trong, không khác gì người ta làm thịt gia súc. Tóc tài cũng biết lại, có lẽ nói tình cảnh của đại lúc này, nhìn gã không khác gì là gã thui rơm con chó mực. Hai mắt của gã có vẻ đã bị bỏng, hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Xung quanh là một màn tối thui. Đầu óc của gã bây giờ chỉ nghe thấy tiếng phụ nữ lanh lảnh vang lên. Giết nó. Nó làm mày bị như thế này thì phải trả thù. Phải trả thù. Nó định làm lông mày đấy. Ngay lập tức đại nát xông lên. Dưới ánh sáng lờ mờ của cái bóng đèn sợi đốt, lúc này trước mắt liên tục giống như có ai đó dùng tay bật công tắc vậy. Ba người còn lại đứng ba góc, gồm lão Minh, lão Tôm và gã, đứng tạo thành thế vòng kiềng. Không ai chịu nhường ai cả. Hiện tại thì lão Tôm là có lợi thế nhất, trên tay có vũ khí là cái điếu cày bằng cật tre rất cứng, không quá dài cho nên cầm rất vừa tay. Bằng chứng là lão vừa hạ được hai người anh em chí cốt của mình nằm gọn dưới mâm rượu. Lão Minh thì vẫn còn ở phía trong, cả người của lão đứng sau cái chàng kỳ, gương mặt hết sức lo lắng sợ hãi. Bây giờ làm cách nào có thể thoát ra khỏi đây mới là vấn đề. Ban nãy tưởng thằng Đại chạy ra được ngoài sân, nhưng mà ai ngờ nó lại đóng cửa lại, cho nên là lão đã biết là mình lành ít dữ nhiều. Còn đại nát bây giờ đang đau đớn nhất, vết bỏng trên người càng lúc càng lớn, hai mắt có vẻ như đã bị tổn thương nghiêm trọng, khiến cho nó trở nên mờ đục, hoàn toàn giống như mắt cá chết bị dội nước sôi, làm cho gã đầu nhìn là muốn phát điên. Nhưng với cái vóc dáng khổng lồ của mình, đứng chặn trước cửa không ai có thể thoát được. Mọi người bình tĩnh đi. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Anh em chúng ta đâu thủ oán gì mà phải hại nhau như thế? Ai cũng có gia đình. Bây giờ giết nhau thì vợ con gia đình chúng ta sẽ khổ. Tôi đề nghị anh em chúng ta từ từ giải thích. Tiếng của lão Minh nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng chẳng hiểu tại sao, khi lọt vào tay của lão Tôm và Đại thì nó giống như câu chửi thú nhận. Hai con chó lợn chúng mày, tốt nhất ba chúng ta cùng chết đi. Tao thằng Tôm, thằng Tiến, thằng Bảo, cả mày nữa thằng Đại chó. Chính mày đã giết cô gái kia, sau đó chôn xác cô ta sầu miếu để làm cho nó bới lên tha về nhà lão Tôm. Quả báo, chúng ta đã giết cô gái này, phải rồi. Lão Tôm nghe thấy vậy nản lớn nhằm át đi những lời khó nghe của lão Minh, bởi lão vốn là kẻ giả mồm. Mày điên hả? Chúng ta không giết cô ta, là thằng Đại, thằng chó này nó giết cô ấy. Bây giờ cô ta quay lại báo thù, mày xem, nếu như mà nó không giết cô ta, chúng ta đâu có thảm như bây giờ. Hai thằng giả khốn kiếp, câm mồm lại. Chúng mày bắt bỏ lạc hãm hiếp con nhà người ta. Tao nhìn thấy cả rồi. Thế nhưng tao lúc đó không ra mặt, bởi vì tao biết chúng mày có thành kiến với tao. Tao cũng không phải là cố ý muốn ra tay với cô ta, mà cô ta có lẽ đã vì uất ức quá, bởi vì bị bốn tên các người làm nhục, hết lời van xin mà lũ các người không tha, có phải không? Thằng giả kia, mày biết thừa là cô ấy đang có con nhỏ tại sao hả? Đàn anh cố gắng phân trần, nhưng lúc này thì mọi lời nói đều vô nghĩa. Chính bản thân của gã cũng trực tiếp ra tay giết cô gái, hoặc giả như là kiếm miếng khó chịu. Cho nên thấy sự việc kia, cả đã không xuất hiện can ngăn, mà còn tiện nước đẩy thuyền. Mới xảy ra chuyện này, mọi việc dần trở nên tồi tệ, làm cho mọi thứ lệch hẳn khỏi quỹ đạo. Âu có lẽ cũng là việc bình thường. Bản thân con người ta cũng có một chút gì đó đố kỵ nhỏ nhen. Hai chữ con người, khi mà phần con lớn hơn lấn át đi phần người, chắc chắn chúng ta cũng chẳng khác gì những loài súc vật, thậm chí còn độc ác hơn rất nhiều. Nói súc vật vô tri nhưng hoàn toàn không phải. Như loài chó vốn trung thành tuyệt đối, không bao giờ chê bai chủ của mình, như là câu nói, con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Bằng chứng là con mực của nhà lão Tôm bán đi rồi, xà tít mổ tắp như vậy mà nó vẫn một lòng trung thành với chủ, tìm đường để quay về. Đúng lúc này, từ bên ngoài có tiếng trẻ con khóc lớn, khóc ngằn ngặt như ai oán đi giận dữ. Tiếng khóc giống như trẻ sơ sinh bị bỏ đói đang khát sữa, đập vào tai của cả ba tên, làm cho ai nấy đều hốt hoảng lắng tai nghe. Có tiếng nói nhẹ nhẹ văng vẳng vang lên, là giọng của một cô gái trẻ. Nín đi con, ngoan mẹ thương, con chỉ có ở nhà một mình. Mẹ sẽ đi kiếm tiền mang về, mang con đi chữa bệnh. Đã mấy hôm nay mẹ không có gì ăn, mẹ đói lắm con. Ngoan nào con trai của mẹ, mẹ sớm quay về thôi, đừng khóc nữa. Một lúc sau, tiếng cô gái yếu ớt giống là lời kêu gào thảm thiết, nghe như đứt từng khúc ruột. Đừng con ơi, con trai của mẹ, sao con thế này? Trời đất ơi, ai cứu con tôi? Mẹ mang tiền về đây, chúng ta có tiền chữa bệnh cho con. Mẹ xin lỗi con, tỉnh lại đi. Đây chính là giọng nói của cô gái đáng thương hôm trước. Tiếng khóc ai oán mang theo nỗi uất nghẹn tức tưởi. Cô gái đã chết trước khi kịp mang tiền về để cứu chữa cho con của mình, khiến cho đứa bé kia cũng chết theo. Điều này đã làm cho oán khí của cô gái càng thêm chồng chất, quay lại báo thù mấy kẻ đã ra tay với mình. Ở bên ngoài, hồn ma của hai mẹ con cô gái đang hiện về, đứng ngoài cửa. Cạnh đó có hàng trăm cặp mắt đang đứng nhìn dõi theo vào bên trong. Ta đã nói rồi, tất cả phải chết, không một kẻ nào có thể thoát được. Những kẻ nào đã ra tay làm hại con trai ta, chúng phải trả giá cho những hành động mất nhân tính của mình. Các người tự giết nhau đi. Rất chàng cười là một loạt tiếng gầm gừ bên trong nhà. Ba người lão Tôm đôi mắt đỏ rực dường như bị kích động. Nhân lúc mà hai tên kia đang hoảng hồn run rẩy, thì bất ngờ giữa cái điếu cày lên vụt một cái thật mạnh vào đầu của Đại Nát. Nhưng tên này quá khỏe, mặc dù bị thương nặng nhưng hiện tại vẫn đủ sức chống lại. Đại Nát gầm lên giật lấy cái điếu, sau đó vụt túi bụi vào người lão Tôm theo bản năng. Lão Tôm cũng bị dính mấy phát khá đau, định nhảy lùi lại phía của lão Minh. Nhưng đúng lúc này lão Minh đạp thật mạnh vào chàng Kỳ, làm cho nó lao ra chặn đường lùi của lão. Vừa hay cái điếu cày của Đại Nát vụt thẳng xuống trúng đầu, cả người của lão Tôm gục xuống ngay lập tức. Lúc mà lão Tôm đổ xuống thì chiếc đèn dầu để hút thuốc lào trên đó cũng đổ ra theo. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra bám vào, chẳng mấy chốc căn nhà đã bốc cháy ngùn ngụt. Cả Đại Nát và lão Minh lúc này muốn chạy ra ngoài nhưng cánh cửa đã bị lại. Duy nhất anh La là người sống sót vì ở dưới nhà, nhưng mà lạ một điều anh chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Sáng hôm sau thì người ta mới phát hiện ra trong căn nhà này có 5 cái xác chết, ai cũng rất là thê thảm. Bên ngoài sân có rất nhiều những vết chân chó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.